sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 2, Lê Trác Cẩn, trong đầu anh rốt cuộc chứa cái gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Tử vừa tắm vừa mắng Lê Trác Cẩn. Tên xúc sinh đó chẳng biết nhẹ nhàng chút nào. Tắm xong, cậu quấn vội một chiếc khăn tắm, bước đi không vững. Khi ra khỏi phòng, Ngu Tử phát hiện quần áo của mình từ tối qua và chiếc điện thoại rơi trên sàn đều đã được thu dọn. Có lẽ Lê Trác Cẩn đã làm người giúp cậu thu xếp và để lại trong phòng. Ngu Tử bước tới cầm chiếc điện thoại, mở khóa rồi nhìn tin nhắn từ trợ lý gửi tới. Sau đó gọi lại, Ngu Tử, em cuối cùng cũng trả lời anh. Em sao rồi? Trợ lý gần như lập tức nhấc máy. Giọng điệu càng lúc càng yếu ớt và ngập ngừng. Em và Lê Ảnh Đế, tối qua, có ổn không? Ngu Tử ngẩn ngơ, mệt mỏi day chán, không trả lời sự quan tâm nôn nóng của trợ lý mà vào thẳng vấn đề. Anh gửi cho em những thứ đó em đã xem qua rồi. Trợ lý nghe vậy lập tức chuyển sang giọng điệu căm phẫn. Bạch Giản tên này đúng là có vấn đề. Hắn và em chỉ mới gặp mặt lần đầu hôm qua. Không biết có thù oán gì mà dám cho em uống thuốc. A Ngu, chị Mục bảo muốn biết em định giải quyết chuyện này thế nào. Ngu Tử cảm thấy phiền lòng nhìn những dấu vết trên người mình. Trả lời, chiều nay không phải còn có buổi thử vai của đạo diễn Trình sao? Xem phản ứng của người này rồi nói tiếp. Nói đến chuyện thử vai, trợ lý càng cảm thấy khó hiểu. Bạch Giản hắn thật sự có vấn đề. Hắn là người thử vai, còn em là người được đạo diễn Trình mời tới giúp đỡ. Ngay lúc này đang chuẩn bị thử vai, hắn không những không khen ngợi em, mà còn cố tình cho em uống thuốc. Thế này mà không có vấn đề thì là gì? Khoan đã, hắn chẳng lẽ nghĩ em cũng là một trong những diễn viên thử vai? Coi em là đối thủ, muốn hại em để em không kịp tham gia thử vai sao? Ngu Tử hừ một tiếng, ai mà biết được tên ngu ngốc kia nghĩ gì? Được rồi, em muốn ngủ thêm chút nữa. Chiều anh đến đón em. Ra ngoài nhớ gọi điện cho em trước. Em sợ sẽ ngủ quên mất. Được rồi, trợ lý lo lắng nói. A Ngu, em còn thấy đâu không thoải mái không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Anh nghe giọng em thấy kỳ kỳ, hơi khàn. Dù chúng ta không hát hò gì nhưng nếu em bị hỏng giọng thì cũng không tốt. Ngu Tử, không sao đâu, chỉ là mệt thôi. Tạm biệt. Cúp máy xong, Ngu Tử vội vàng lau khô tóc chưa kịp khô, rồi nằm lên giường ngủ tiếp. Lúc này là 10 giờ sáng, Ngu Tử ngủ thêm 3 giờ nữa. Sau khi tình trạng thiếu ngủ có chút cải thiện, cậu bị cơn đói đánh thức. Mặc dù vẫn còn mệt, nhưng lúc này cơn đói lấn át tất cả. Ngu Tử thức dậy, mặc đồ xong, lướt nhẹ xuống lầu vào bếp. Khi cậu lấy ra bánh mì và sữa chua, đi ra phòng khách, cậu nhìn thấy Lê Trác Cẩn đã xuống lầu, đang ngồi ngay ngắn trên sofa, cắt táo, rõ ràng là cũng đói. Ngu Tử do dự một chút, rồi chọn ngồi xuống sofa. Dù sao sofa mềm mại hơn, còn ghế ở bàn ăn cứng ngắc lạnh lẽo. Cậu lúc này cần cái thân thiện. Này, Ngu Tử mở bánh mì ăn. Lê Trác Cẩn vẫn đang cắt táo, thấy có chút thời gian, liền hỏi, tối qua em sao thế? Bây giờ đã ngủ đủ và tỉnh táo hơn, nên có thể trò chuyện về chuyện nghiêm túc. Ngu Tử nhíu mày, nuốt xong miếng bánh mì, nói, tối qua đi quay chương trình, gặp phải một tên thần kinh. Còn anh thì sao? Câu này của Ngu Tử rõ ràng là không muốn Lê Trác Cẩn can thiệp. Lê Trác Cẩn cũng chỉ đáp ngắn gọn, là buổi tiệc kết thúc của đoàn phim. Tôi cảnh giác hơi kém. Thế thì chúng ta xử lý chuyện của mình đi. Ngu Tử gật đầu, rồi tiếp tục ăn bánh mì. Lê Trác Cẩn rời mắt khỏi mặt Ngu Tử, vô tình liếc nhìn vết đỏ trên cổ cậu. Một lúc sau, Lê Trác Cẩn vừa gặm táo vừa lướt mắt nhìn về phía Ngu Tử. Vì tối qua âu yếm quá độ, Môi Ngô Tử giờ vẫn còn đỏ một cách khác thường, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hơi sưng. Lê Trác Cẩn Ly ếm môi, trên đó có một vết xước nhỏ do Ngô Tử cắn. Ngô Tử đang ăn uống rất chăm chú, mà cậu chẳng quan tâm đến hành động của Lê Trác Cẩn, nên không để ý đến việc Lê Trác Cẩn đang đánh giá cậu. Ăn hết bánh mì, Ngô Tử bắt đầu uống sữa chua. Dù sống chung dưới một mái nhà 3 năm, ngoài phòng ngủ ra thì những nơi khác đều là chung. Lê Trác Cẩn biết Ngô Tử thích uống sữa chua, nhưng hắn chưa từng quan sát cậu uống sữa chua một cách tỉ mỉ như vậy. Nói sao nhỉ, cứ như là đang tiết kiệm từng giọt, khiến Lê Trác Cẩn cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Ngô Tử uống sữa chua thích dùng ống hút, khi hút hết được bao nhiêu thì rút ống ra. Theo đuổi tinh thần tiết kiệm, dùng lưỡi ly ếm sạch phần sữa chua còn sót lại trên ống hút, sau đó lại không vứt ống hút đi mà tiếp tục mở nắp sữa chua. Từ từ ly ếm hết phần sữa chua dính ở bên trong nắp, sau đó vứt nắp đi. Tiếp theo lại dùng ống hút cạo sạch phần sữa chua còn sót lại ở trong hộp. Uống sạch rồi ly ếm hút. Hộp sữa chua này tuyệt đối không để thừa một giọt sữa chua nguyên chất nào mới được vứt vào thùng rác. Thực tế, toàn bộ quá trình không mất nhiều thời gian, nhưng trong mắt Lê Trác Cẩn lại giống như đang xem từng khung hình chậm rãi, khiến hắn cảm thấy nôn nóng. Lê Trác Cẩn, có lẽ vì đầu óc hắn hơi đen tối, nhưng thật sự hắn không nhịn được phải lên tiếng. Em ở bên ngoài cũng uống sữa chua như này sao? Ngô Tử vừa uống nước xong, chuẩn bị đứng dậy lấy thêm nước. Nghe vậy liền nhìn Lê Trác Cẩn, thấy hắn đang cầm quả táo chưa ăn bao nhiêu, sắc mặt có vẻ khó nói. Ngô Tử ngạc nhiên, làm sao vậy? Thầy Lê, tôi lại làm cản trở gì anh à? Lê Trác Cẩn thay đổi tư thế, ngồi vắt chéo chân dựa vào sofa. Em vừa ăn như thế, nhìn rất, thật là xấu hổ. Ngô Tử thấy Lê Trác Cẩn có vẻ bối rối khi mô tả, liền bình tĩnh nói tiếp, rồi nhìn quả táo trong tay hắn. Thật ra chẳng bằng thầy Lê ăn táo, mỗi miếng chắc phải nhai tới 200 lần mới nuốt xuống được. Không hiểu sao anh ăn chậm như vậy. Lê Trác Cẩn, thôi, thỏa mãn sự tò mò của tôi đi. Bên ngoài em cũng uống sữa chua như thế. Ngô Tử thật sự không hiểu Lê Trác Cẩn từ đâu ra sự tò mò kỳ quái này. Đương nhiên là không, tôi ngoài đời không bao giờ ăn mấy thứ phiền phức thế này, sẽ làm hỏng hình tượng tiên nhân ẩn giật của tôi. Lê Trác Cẩn im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng điệu khá thành thật. Xin lỗi tôi thẳng thắn một chút, nhưng cách em uống sữa chua vừa rồi có hơi mang tính xá, xê tìn, hát. Ngô Tử vừa uống nước, nghe vậy suýt nữa thì bị sặc. Lê Trác Cẩn, trong đầu anh rốt cuộc chứa những thứ gì vậy? Ngô Tử để ly nước xuống, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Anh còn chưa đủ sao? Chúng ta chỉ là ngủ một đêm với nhau thôi, không có nghĩa là anh có thể cứ không biết giới hạn thế này với tôi được. Trời ạ, anh có phải vì tôi nói anh kỹ thuật kém nên cố tình chọc tôi không? Lê Trác Cẩn lúc đầu có cảm giác mình hơi thiếu lý lẽ, không định đáp lại, nhưng khi Ngô Tử lại nói hắn kỹ thuật kém, hắn không chịu nổi nữa. Vậy tôi kỹ thuật kém đến mức khiến em cả đêm không buông tay? Lê Trác Cẩn kiêu ngạo nói. Ngô Tử cười lạnh, xắn tay áo lên cho Lê Trác Cẩn thấy vết hằn trên tay. Vết hằn còn chưa tan, ai níu kéo ai không buông đây? Lê Trác Cẩn nghẹn lại, quay đi, tối qua gặp ở bãi đỗ xe là em chủ động trước. Em không thể chối được đâu, tôi chỉ là đứng không vững thôi. Ngô Tử muốn giết người, tôi muốn mở cửa vào nhà, đúng lúc anh muốn ra ngoài, và phải tôi ở cửa, sao lại là tôi lao vào lòng anh được? À đúng rồi, lúc đó anh ra ngoài làm gì? Tối qua tôi tự lái xe về, quên điện thoại trên xe, định quay lại lấy rồi gọi điện cho bệnh viện dưới tên nhà họ Lê. Lê Trác Cẩn vừa nói vừa rút điện thoại ra, còn chuyện em có lao vào lòng tôi hay không? Bãi đỗ xe có camera, em muốn xem không? Ngu Tử cũng lấy điện thoại ra. Xem thì xem được trên điện thoại của anh à? Lê Trác Cẩn và Ngu Tử ngồi mỗi người một bên ghế sofa, cầm điện thoại của mình xem lại video từ camera giám sát trong nhà. Tối qua, Lê Trác Cẩn tham dự tiệc kết thúc quay phim của đoàn làm phim. Có một diễn viên nhỏ tuổi, liều mạng, muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng, lợi dụng lúc chúc rượu để bỏ thuốc vào ly của Lê Trác Cẩn. Tuy nhiên, Lê Trác Cẩn rời đi sớm. Những người khác trong đoàn, bao gồm cả diễn viên bỏ thuốc, không ai dám ngăn cản, chỉ có thể nhìn hắn rời đi trước. Sau khi rời đi, khách sạn tổ chức tiệc kết thúc quay phim lại gần nhà của Lê Trác Cẩn và Ngu Tử. Nên khi về đến nhà, Lê Trác Cẩn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Lúc đó, Lê Trác Cẩn định đi bệnh viện. Dù sao thì đó cũng là bệnh viện của gia đình nhà họ Lê. Không cần lo về vấn đề bảo mật thông tin. Còn Ngu Tử tối qua có tham gia ghi hình một chương trình, nên về nhà muộn một chút. Trên đường về, Ngu Tử cảm thấy đói. Đúng lúc trong số các khách mời ghi hình có một người em gọi là Bạch Giản. Sau khi ghi hình xong đã đến gặp Ngu Tử, tặng một gói bánh quy. Nói là hắn mang theo một hộp bánh quy để khi đói có thể ăn. Thấy chương trình không có ai ăn tối nên mới đến cho Ngu Tử. Hy vọng cậu đừng chê. Từ động cơ mà nói, đây là hành động của một diễn viên ít tên tuổi muốn kết thân với tiền bối nổi tiếng. Vì vậy, Ngu Tử và trợ lý Yêm cảnh giác, khách sáo nhận lấy bánh quy. Bạch Giản cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ. Chỉ thấy Ngu Tử nhận bánh quy rồi đi ngay, thậm chí không kiểm tra xem Ngu Tử có ăn không. Như thể chỉ cần đạt được mục đích kết thân là đủ. Vì vậy, Ngu Tử và trợ lý cũng không suy nghĩ nhiều. Trên đường về, Ngu Tử cảm thấy đói, không muốn bắt trợ lý dừng xe giữa đường mua đồ ăn, liền ăn tạm gói bánh quy đó để đỡ đói. Kết quả là sau khi ăn được khoảng một tiếng, khi trợ lý vừa lái xe về gần đến nhà, Ngu Tử bắt đầu cảm thấy khó chịu và sự không thoải mái đến rất nhanh, dường như không cho Ngu Tử chút thời gian để thở. Khi trợ lý phát hiện ra sự khác thường của Ngu Tử thì hoảng hốt. Lý trí cho rằng nên đưa Ngu Tử đi bệnh viện, nhưng lại lo lắng về việc danh tính của Ngu Tử sẽ thu hút sự chú ý. Ngu Tử căn cứ vào phản ứng lúc đó của mình, đoán rằng có thể bị trúng thuốc ký CSD hụp, vì vậy bảo trợ lý tiếp tục đưa mình về tận cửa nhà. Còn cậu thì định vào phòng tắm nước lạnh và thử xem có thể tự giải quyết được không. Trợ lý có thể gọi cho quản lý của cậu để kiểm tra gói bánh quy đó có phải là thuốc hay không. Nếu thật sự cần phải đi bệnh viện, Ngu Tử cũng tính lợi dụng danh nghĩa nhà họ Lê. Dù sao cậu cũng cần giữ mặt mũi, không thể đi bệnh viện khác dễ bị phơi bày danh tính. Kết quả là, khi xuống xe trong gara và chuẩn bị vào nhà, Ngu Tử đụng phải Lê Trác Cẩn, người đang chuẩn bị ra ngoài. Vì cửa mở vào trong, lực tác động chủ yếu là từ phía Ngu Tử, nên nếu phải nói thì đúng là Ngu Tử đã ngã vào Lê Trác Cẩn trước. Nhưng lúc này nhìn qua camera giám sát, Lê Trác Cẩn không kịp ép Ngu Tử đứng vững rồi biện minh thành ngã vào lòng, sau đó lại thấy lúc đó là Lê Trác Cẩn tự mình cảm thấy lúng túng và bất giác hôn Ngu Tử. Ngu Tử đợt tiên có chút ngỡ ngàng rồi sau đó đáp lại. Vì vậy, nụ hôn bất ngờ đó như ngọn lửa chưa tắt, bùng cháy không ngừng trong làn gió nhẹ tháng 8. Trợ lý đi cùng Ngu Tử lúc đó vô cùng hoang mang, yếu ớt mở miệng thử đề nghị, hay là anh gọi bệnh viện cho hai chiếc xe cứu thương đến. Câu trả lời là Ngu Tử được Lê Trác Cẩn đỡ vào nhà. Rồi Lê Trác Cẩn vội vàng đóng cửa gara nối liền với phòng trong nhà. Trợ lý vẫn đứng dưới camera trong gara, hoang mang gãi đầu tự nói, dù sao cũng là chồng hợp pháp, chắc là không sao đâu. Lê Trác Cẩn, Ngô Tử, sau đó trợ lý với vẻ mặt buồn rầu lái xe rời đi. Theo những thông tin mà Ngô Tử nhận được sau đó, trợ lý đã đi điều tra về Bạch Giản và gói bánh quy đó. Video giám sát đến đây thì không còn gì thay đổi. Màn hình gara đã không còn gì mới mẻ. Nhưng cả Lê Trác Cẩn và Ngô Tử đều không lên tiếng. Tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu. Sau đó, cả hai người trước đây muốn chiếu video để bắt lỗi lẫn nhau. Giờ lại vô cùng ăn ý chọn cách tha thứ cho đối phương. Cũng tha thứ cho chính mình. Những chi tiết về tối qua cứ kéo dài mãi thì chẳng tốt cho ai. Lê Trác Cẩn là người đầu tiên buông điện thoại xuống. Rồi khẽ ho một tiếng. Lệ phí xin lỗi của em bao nhiêu? Ngô Tử cũng tắt điện thoại. Nhớn mày, lệ phí xin lỗi gì? Em nói tôi kém, tôi muốn em thay đổi lời nói. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể từ việc em tham tiền mà ra. Vậy tôi chuyển khoản cho em 1 vạn. Thế nào? Lê Trác Cẩn nói với vẻ mặt dễ gần. Ngô Tử bừng tỉnh. À, thì ra là tiền bịt miệng. Lê Trác Cẩn, cách chương.